Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 205, chương 206, đến cái Long Dương chi đam mê. Lúc này Lý Mộc Nhiên cũng là một trận kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chương này Thiếu Minh thế mà lại ra dạng này một cái đề mục. Dù sao cái này câu đối là mình dùng để mời chào sinh ý mánh lới. Nếu như cứ như vậy phá há không đáng tiếc. Không biết đường ở đây những người này nếu là biết rõ đường hắn tại vì phá không phá mà phiền não. Có thể hay không tập thể khinh bỉ đâu. Ngay tại hắn nghĩ đến thời điểm, Cao Tuấn ở một bên gặp hắn sững sờ. Chỉ cho là hắn là sợ. Sau đó vỗ vỗ Trương Thiếu Minh bả vai. Hướng phía Lý Mộc Nhiên nhô ra miệng. Cái sau thấy thế trên mặt cũng là nổi lên mỉm cười. Vừa tài hắn bị Lý Mộc Nhiên cả không nhẹ. Vứt bỏ không chỉ là thể diện. Càng là hắn danh tiếng. Ở cái này đọc sách thời đại. Danh Pele quan trọng hơn. Lại thuyết hắn nhưng là từ châu thành nổi danh tài tử. Mà Lý Mộc Nhiên bất quá là kiều phủ cái trước tiểu gia đình. Trong mắt hắn chính là cái không đáng chú ý nô tài. Chính mình thế mà bị một cái nô tài làm thể diện mất hết. Hắn tự nhiên tức giận không thôi. Mặc dù thuyết hiện tại là mượn thiên thượng nhân gian câu đối ra đề mục. Nhưng là có thể nhìn thấy trước mắt cái này nô tài xấu mặt. Hắn cũng đã vừa lòng thỏa ý. Thế nào, ngươi cái này nô tài có thể đáp lên? Lý Mộc Nhiên nghe xong hắn lời nói, trong nháy mắt trong lòng khó chịu. Lúc đầu vẫn còn đang suy tư có nên hay không đáp bên trên cái này một liên. Dù sao mình đã thắng được một thành, coi như hiện tại bỏ quyền cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Thiên thượng nhân gian danh tiếng cũng đã khai hòa. Hắn chỗ nghĩ ra được đều đã hoàn thành. Thế nhưng là chương này Thiếu Minh ngàn vạn lần không nên. Lần nữa bởi vì miệng tiện gây nộ hắn. Nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí Trương Thiếu Minh. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái đường. Trương công tử. Ta hôm nay đáp lên lại như thế nào? Đáp không được lại như thế nào? Người ta tuy là định ra đổ ước. Nhưng cũng không có định ra tặng thưởng. Trương Thiếu Minh nghe xong. Nhưng trong lòng thì sững sờ một chút. Nhìn vẻ mặt phong khinh vân đạm Lý Mộc Nhiên. Trong lòng của hắn chẳng biết tại sao có chút ẩn ẩn bất an. Khó đường cái này Lý Cửu đã nghĩ đến vế dưới. Không có khả năng. Liền ngay cả Tô Tiểu Tiểu đều chưa từng có đối đầu. Hắn một cái tiểu tiểu gia đình. Có thể nào có bản lãnh như vậy. Trong lòng tự an ủi mình một câu về sau. Trương Thiếu Minh cắn răng một cái. Trả lời đường tốt. Thật cho là ta Trương Thiếu Minh sợ ngươi ngươi cái này nô tài sao? Hôm nay ngươi nếu là đối đầu. Hắn lời nói tài thuyết. Ở một bên Cao Tuấn liền vội vàng tiến lên đè lại bả vai hắn. Cái sau cũng là bị Lý Mộc Nhiên thần thái chỗ kích nộ đến. Bây giờ bị Cao Tuấn một nhắc nhở. Lại là thanh tỉnh một nửa. Thấy thế Lý Mộc Nhiên chỗ nào cho hắn thanh tỉnh thời cơ. Diễu cật đường cái gì từ châu thành phong lưu tài tử. Ta nhìn bất quá là cái trộm thế lấn danh hạng người thôi. Vẫn là sớm ngày hội ngươi này từ châu thành làm ruộng chăn trâu đi thôi, quả nhiên Trương Thiếu. Mình vốn cũng không có tiêu tán nộ khí. Giờ khắc này lại là lần nữa bị nâng lên. Tức giận đường, hôm nay ngươi nếu là đối đầu. Ta Trương Thiếu Minh liền mặc cho ngươi xử trí, mặc ta xử trí. Nhìn trước mắt Trương Thiếu Minh, Lý Mộc Nhiên trong lòng khinh thường lắc đầu. Liền loại người như ngươi. Có thể làm gì? Hai cái sinh ngồi xổm đều thở hồng hộc. Tốt a, ta liền cố mà làm tiếp nhận đi. Gặp hắn một bộ không nguyện ý bộ dáng. Trương Thiếu Minh tâm bên trong buồn bực nộ. Trên mặt cũng là đã sớm nộ không thể thành. Ngươi, hừ, đáp bên trên đang nói đi. Theo vừa mới nói xong. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn qua. Lý Mộc Nhiên hơi hơi nhắm hai mắt lại. Thiết đường, phượng rơi cây ngô đồng ngô lạc phượng. Ta lần này liên chính là trai gái xứng đôi vừa lứa bích liên châu. Không biết đường Trương công tử nghĩ như thế nào. Ba đạp Trương Thiếu Minh tâm bên trong một mực suy đoán hắn chỉ là tại cố giả bộ chấn định mà. Thôi, giờ phút này Lý Mộc Nhiên thật đối một khắc trước. Trong tay hắn quạt giấy tại này mặt mũi tràn đầy không tin thần sắc bên trong rơi trên mặt đất. Thấy thế Lý Mộc Nhiên đi lên phía trước. nhặt lên mặt đất quạt giấy, ba, một tiếng mở ra quạt giấy, người thắng làm vua bại giả giặc. Chỉ trọng y quan không nặng người. Trương công tử có thể phục sao? Trương Thiếu Minh nghe xong, há hốc mồm nhìn lấy hắn, lại là nói không ra lời. Mà ở một bên Tô Tiểu Tiểu đang nghe hắn tuyệt đối thời điểm, cũng là trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Thế nhưng là khi hắn nói ra, người thắng làm vua bại giả giặc, chỉ trọng y quan không nặng người. Thời điểm, hai mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên thần sắc dần dần có chút biến. Có lẽ liền chính nàng cũng không có phát giác được đi. Ngươi người này liền sẽ tác quái. Rõ ràng đáp được đến, vẫn còn gạt người lo lắng. Hắn nghe xong một trận xấu hổ. Chính mình lúc nào gạt người? Bất quá nhìn lấy đại tiểu thư thở dài ra một hơi bộ dáng, biết rõ đường nàng là thật lo lắng cho mình, vẫn là cười cợt đường, vậy ta có thể liền nhiều tạ đại tiểu thư hậu ái. Kiều Diệu Lâm sau khi nghe, mặt xấu hổ đỏ một chút, sau đó nhỏ giọng thiết đường, người nào hậu ái ngươi? Tự mình đa tình, nghe đại tiểu thư lời nói, hắn cũng không đi làm cái gì giải thích, tự giễu cười đường, ai? Cũng là giống như ta vậy thân phận, sao có thể làm phiền đại tiểu thư hậu ái đâu? Gặp hắn chiếm tiện nghi còn đang ra vẻ, đại tiểu thư gót sen dẫm một cái, xem bộ dáng là tức giận. Đúng lúc này, Trương Thiếu Minh cũng là mở miệng, tốt, ta Trương Thiếu Minh có chơi có chịu, nói đi, người muốn bao nhiêu ngân lượng? Gặp tấm kia Thiếu Minh thua đều kêu ngạo như vậy khí, Lý Mộc Nhiên mài kiếm vẩy một cái đường, Trương công tử, chẳng lẽ lấy vì người trong thiên hạ đều ái tài, bởi vì cái gọi là quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Ta Lý Cửu mặc dù chỉ là cái gia đinh, nhưng lại không phải cái ái tài người. Trương Thiếu Minh nghe xong, còn chưa tới kịp trả lời. Này Cao Tuấn lại là đoạt mở miệng trước đường, ngươi là Lý Cửu. Nguyên lai là ngươi, ngươi là này Kiều Duệ thư đồng. Mồ hôi, cái này Cao Tuấn trong đầu nhét đều là đại phân sao? Tô Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy chính mình thời điểm liền nói ra Lý Mộc cái tên này. Nhưng là cái này Cao Tuấn cùng mình giao lưu lâu như vậy thế mà tài muốn từ bản thân. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể dốc hết ra lượng a. Cao công tử, trí nhớ không tệ a. Cao Tuấn nghe vậy, một mặt âm trầm nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Hắn đối Lý Cửu cái tên này vẫn là rất quen thuộc. Ngày đó Phiêu Hương trong lâu để hắn mất hết thể diện. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay phía bên mình lại là lần nữa cắm trong tay hắn. Thế nào, Trương công tử chẳng lẽ bây giờ nghĩ đổi ý? Đổi ý cũng không sao. Ta tin tưởng hôm nay Trương công tử cứ như vậy rời đi thiên thượng nhân gian, Minh Nhật Lư Châu Thành tất nhiên có thể truyền khắp ngươi uy danh, lúc đầu định dùng ngân lượng. Trương Thiếu Minh, bây giờ bị hắn nói ra trong lòng nghĩ pháp, mặt nghẹn đỏ bừng, nửa ngày tài thuyết đường, làm can. Ngươi cho rằng ta Trương Thiếu rõ là như vậy bọn chuột nhát sao? Có yêu cầu gì? Mau nói đi. Nhìn qua hai cặp mang theo căm giận ngút trời ánh mắt, hắn không ngần ngại chút nào chừng trở về. Nãi nãi, cùng cửu ca so trong mắt người nào đại sao? Chừng không chết các ngươi. Ta yêu cầu này rất đơn giản. Ta thường nghe người ta thuyết có lòng dương chi đam mê, chỉ là một mực không thể nhìn thấy. Hôm nay ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi cùng Cao Tuấn hai người ôm nhau hôn lên thời gian một nén nhang là được. Như thế nào? Ở đây tất cả mọi người tại nghe nói như thế về sau, toàn bộ mắt trợn tròn. Để Trương Thiếu Minh hòa Cao Tuấn hôn môi. Dạng này cách nghĩ, đoán chừng trừ cửu ca cũng không thể người nào. Liền tại ánh mắt tụ vào tại Trương Thiếu Minh trên thân lúc, sắc mặt hắn dữ tợn nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chính ngây người Cao Tuấn. Giờ phút này Cao Tuấn làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà lại có dạng này yêu cầu. Hiện đang nhìn Trương Thiếu mắt sáng thần, dưới chân không tự giác lùi lại lấy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.